Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tiểu Hùng Miêu Đăng Tràng. Akamaru, cho ta cắn chết bọn họ hai tên khốn kiếp này. Lần nữa lọt vào thành tấn bạo kích, Kiba rốt cục triệt để bạo phát. Một thuận tay, quơ lấy đỉnh đầu Akamaru liền làm ám khí ném qua đi. Bất quá, hiển nhiên thói quen ném Shuriken cùng phi tiêu Kiba. Đối với Akamaru trọng lượng cũng không có xúc cảm. Lại hoặc là dưới sự phẫn nộ dùng sức quá lớn. Dù sao Yamagi Shinki cùng Hinata hai người chỉ có thể trừng tròng mắt. Hiếu kỳ nhìn lấy trắng như tuyết tiểu gia hỏa từ đỉnh đầu vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Ngao ô Akamaru một tiếng hét thảm. Còn không có từ trong lúc ngủ mơ triệt để tỉnh táo lại. Liền bi thảm đến, bị chủ nhân vứt ra. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Kịp phản ứng thời điểm, đã bị một tay nắm một mực bóp cổ. Ta chỉ có thể bị nghẹn cổ ô ô vài tiếng. Thế nhưng là theo cái tay kia không lưu tình chút nào nắm chặt. Ta cái đầu nhỏ dần dần nghẹn đến đỏ bừng. Cái này không có mắt chó nơi nào đến, cười nhạo thanh âm. Hấp dẫn ba người chú ý lực. Kiba thấy một lần Akamaru bộ này đáng thương bộ dáng. Nhất thời nộ khí trùng thiên. Bóp quyền hét lớn. Mập mạp chết bầm. Mau buông ra ta. Liền cả Yamagi Shinki cùng Hinata đều nhíu nhíu mày. Cho dù thường xuyên tiểu nhao nhao tiểu náo. Nhưng đó là bọn họ trong tiểu đội bộ thường ngày ở chung phương thức. Mấy tháng cãi nhau ầm ĩ xuống tới. Đương nhiên sẽ không tình cảm chút nào. Chớ nói chi là lúc này gặp nạn vẫn là cái kia bé đáng yêu tiểu gia hỏa. Yamagi Shinki nheo mắt lại nhìn về phía đối phương. Đó là cái mặt mũi tràn đầy dùng thuốc màu vẽ lấy cổ quái đồ án thiếu niên. Hắn một mặt ương ngạnh đem Akamaru nâng giữa không trung. Khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười. Bất quá, hắn ngược lại là không có quá nhiều chú ý đối phương mặt mũi tràn đầy thuốc màu. Ngược lại nhíu mày dò xét vài lần trên người hắn áo choàng. Bởi vì đây là tai mèo áo choàng, là lớn nhất truyền thống khôi lỗi sư trang phục. Nhưng mà Konoha cũng chưa nghe nói qua khôi lỗi sư tồn tại. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện trừ cái đó ra. Bên cạnh hắn còn có cái cõng cự đại phiến tử thiếu nữ. Đại khái làm cho Yamagi Shinki một chút nhớ kỹ hẳn là nàng kiểu tóc. Bởi vì đầu tóc vàng kim châm chỉnh một chút bốn cái quả dứa. Nhượng hắn không tự chủ được nhớ tới Shikamaru tên kia. Cái này dương nanh múa vuốt kiểu tóc quả thực là không có sai biệt. Mặt đồ thuốc màu thiếu niên điềm nhiên như không có việc gì quét đám người một chút. Mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hừ, Konoha hạ nhẫn mà thôi. Tính toán, đừng tìm sự tình. Đọc phiến tử thiếu nữ chống nạnh. Khuyên, Akamaru dãy giụa không nghỉ rên gì. Ngao ô, ai ngờ thiếu niên kia ngược lại bóp càng chặt hơn chút. Ta chính là muốn thừa dịp cái kia rông dài ra hỏa đến trước đó. Trước chơi một chút, người hỗn đản này, Kiba cũng nhịn không được nữa. Gầm lên giận dữ xông đi lên. Ai ngờ còn không có tới gần đối phương. Hắn liền phải trượt chân. Sau một khắc liền ngã chỏng vó lên trời ngã xuống đất. Oa a a a, Kiba tức hổn hển đứng lên. Chỉ đối diện nói. Đây là có chuyện gì? Yamagi Shinki ánh mắt vi vi ngưng tụ. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn thấy rất rõ ràng. Có một đầu sợi chakra dắt kéo một chút Kiba chân. Cho nên hắn mới có thể trọng tâm bất ổn mà ngã sấp xuống. Nói như vậy, cái này đầy mặt thuốc màu ra hỏa quả nhiên là cái khôi lỗi sư. Cùng lúc đó, sau lưng Hinata ngẩng đầu đối Yamagi Shinki nhỏ giọng nói. Bọn họ không phải người trong nước đi. Tại sao tới đến nơi đây? Yamagi Shinki lắc đầu chính muốn nói chuyện. Lại nghe được Kiba khí cấp bại phôi nói. Mau buông ra ta. Ngươi cái này đại hắc heo. Không phải vậy ta tha không ngươi. Đồ con lợn. Ngu ngốc. Tiếng chửi rủa bên tai không dứt. Yamagi Shinki nghe vậy. Nhất thời sạm mặt lại. Đối với cái này hắn chỉ muốn nói cừu hận kéo đến không tệ. Rất mạnh quần trào năng lực, thiếu niên, người rất lợi hại phiền a, người mặc mèo con áo choàng thiếu niên vi vi cúi đầu. Âm trầm nói, Ta ghét nhất rông dài ra hỏa thật muốn giết các ngươi. Konoha hạ nhẫn thật sự là quá yếu. Đọc phiến tử thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài. Ngửa đầu nhìn lên trời. Ai, tùy ngươi đi, Yamagi Shinki tròng mắt hơi híp. Hai người này cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Lại còn coi chúng ta là tùy ý xâm lược cừu non, ngươi hỗn đản này. Kiba gầm thét tiến lên. Liền ở thời điểm này, một bóng người từ bên cạnh hắn hiện lên bá ầm. Oa a a a, hơi mập thiếu niên hét thảm một tiếng. Đám người giật mình, chỉ gặp áo choàng thiếu niên bị một cái thon dài tay phải giơ cổ họng đè vào trên tường gỗ. Đứng tại trước người hắn là cái kia một mực không nói chuyện áo khoác thiếu niên. Hắn mặt không biểu tình nhìn qua một bên phiến tử thiếu nữ nói. Các ngươi tại người khác trong thôn cũng quá làm càn đi. Sao? Làm sao có thể cơ hồ là trong nháy mắt liền chế phục Kankuro động liên tục làm đều không có thấy rõ. Giàng, đỉnh lấy bốn cái vàng rực củ cải thiếu nữ mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng bây giờ không có nghĩ đến cái kia một mực yên lặng xem chừng thiếu niên. Thế mà sẽ mạnh như vậy. Loại tốc độ này đều so ra mà vượt Gara đi. Lăn lộn, hỗn đản, Kankuro mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng. Nhưng hắn vừa muốn động đậy một chút, liền gặp được đối phương ánh mắt lộ xảy ra nguy hiểm chi sắc. Nhàn nhạt thanh âm truyền lọt vào trong tai. Đừng nhúc nhích, không phải vậy ta giết ngươi. Thiếu niên cảm giác mình trên mặt thuốc màu đều tại thời khắc này cương cương. Bởi vì hắn thật cảm nhận được luồng sát khí này. Đơn giản cùng Gara không có sai biệt. Hắn thực biết giết người. Một bên khác, Kiba ngạc nhiên ngồi xổm ở vừa mới thoát thân Akamaru trước mặt. Ngươi không sao chứ? Akamaru nện bước tiểu đoàn thối. Cúi đầu, ỉu xìu kêu một tiếng. Ngao ô, Kiba sắc mặt tối sầm. Ngươi có ý tứ gì? Ngao ô, Akamaru gọi tiếng càng phát ra bi phẫn. Kiba ra mặt ma quỷ. Hiển nhiên đọc hiểu Akamaru ý tứ. Chủ nhân ngươi quá kém cỏi. Thiệt thòi ta còn tín nhiệm ngươi như vậy. Kiba an ủi đất sờ lấy Akamaru cái đầu nhỏ. Đứa ngốc, loại kia ra hỏa ta lập tức liền có thể giải quyết. Ai ngờ Akamaru thế mà xùy quay đầu. Một bộ dáng khinh thường. Kiba nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng gào thét. Đáng chết ra hỏa, danh tiếng lại bị hắn đoạt. Hừ, Yamagi Shinki lãnh hừ một tiếng. Đem Kankuro tiện tay ném đến Temari bên chân. Đạm mạc nói. Cút đi. Đánh lén mà thôi. Ta không nhìn được nhất loại này ngông cuồng bộ dáng. Kankuro mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng lên. Tay phải đem sau lưng quấn quanh lấy từng vòng băng vải đồ, vật lấy xuống. Temari tại phía sau hắn cau mày nói. Uy, người không phải muốn dùng quả đen đi. Yamagi Shinki ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt. Nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là khôi lỗi đi đối phó khôi lỗi sư. Trực tiếp đối thể công kích liền tốt, lấy tốc độ của hắn, đối phương tuyệt đối không có cơ hội đào thoát, dừng tay. Kankuro, ngay tại mặt mũi tràn đầy thuốc màu phác họa ra dữ tợn đồ án lúc, thụ bên trên truyền đến lạnh lùng thanh âm thiếu niên, cùng Yamagi Shinki bình thản khác biệt, cái thanh âm này âm hàn đến. Phảng phất đông lạnh đến linh hồn. Đừng tại đây nhi cho ta mất mặt xấu hổ. Đám người giật mình. Chỉ thấy phía trước trên nhánh cây, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái treo ngược lấy nhân ảnh. Hắn có màu đỏ thẫm tóc ngắn, nhạt hai mắt màu xanh cùng cực sâu mắt quầng thâm. Trái cái trán khắc lấy hồng sắc yêu chữ. Bắt mắt nhất là phía sau cái kia thổ hoàng sắc đại hồ lô. Hinata lặng lẽ lôi kéo Yamagi Shinki góc áo. Nhỏ giọng nói, tốc độ của hắn thật nhanh. Ta đều không nhìn thấy. Yamagi Shinki an ủi xoa bóp nàng tay nhỏ. Khẽ gật đầu, xác thực rất nhanh. So ta trước đó còn nhanh. Nguyên còn hung hăng càn quấy Kankuro. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn thân phát run, cùng lúc trước tưởng như hai người. Ta, Gara, bởi vì tiểu xung đột nhỏ mà mất tích tự mình. Cái này lớn nhất đáng xấu hổ, Gara hai tay ôm ngực. Mặt không chút thay đổi nói. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại sao lại muốn tới chỗ này sao? Kankuro ngửa đầu. Hoa chân múa tay giải thích bộ dáng phá lệ khôi hài. Người nghe ta giải thích Gara là bọn họ trước bới lông tìm vết, loại này không tự chủ được hoàng. Sợ gây nên Yamagi Shinki chú ý. Người này tính cả bạn đều kìm lòng không được e ngại hắn sao? Gara sắc mặt trầm xuống. Mặt mũi tràn đầy hàn xương. Câm miệng cho ta. Cẩn thận ta giết ngươi. Kankuro bối rối thần sắc che kín ra mặt. Hắn nói năng lộn xộn nói. Đối có lỗi với là ta không tốt, có lỗi với thực sự là có lỗi với huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.